Lược Thiên Ký, chương 1187, bước đi ra cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1216, bước đi ra cường giả. So sánh với Đại Bằng Tà Vương cùng Bạch Thiên Trượng, ba đại thần vương khí tức là mạnh mẽ như vậy cùng khổng lồ. Bàn về chân thực tu vi cùng thực lực. Đại Bằng Tà Vương cùng Bạch Thiên Trượng không hề nghi ngờ yếu nhược không ít. Căn cứ mà đối với bọn hắn hai người mà nói, thật muốn cùng ba đại thần vương giao thủ, cái kia chỉ sợ là bọ ngựa đấu xe tự sát tiến hành. Nhưng vào lúc này, bọn họ còn là đạo nghĩa không thể chùn bước xông tới. Muốn đem cái kia ba vị khí thế hung hăng mạnh mẽ thần vương trực tiếp ngăn cản tại tịnh thổ địa vực bên ngoài, để cho những bốc lên đó nguy cơ sinh tử, rốt cục đánh bại thần đình chư vị tiểu thánh bọn tiểu bối. Có một cái kế thừa những tạo hóa đó thời gian, thiên ma đã đi, tịnh thổ ai dám ngăn cản ta? Chấm chấm, phía trước nhất vĩnh ám thần vương. Bây giờ khoảng cách Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Vương chỉ còn lại vạn dặm không đến. Dùng tu vi của hắn, sớm liền phát hiện hai cái này không đáng giá nhắc tới đối thủ. Một lời hận ý phát tác, hung dữ một ngụm ám hơi thở phun đến. Ầm ầm, một đạo màu đen vân khí khắp qua hư không, giống như rộng lớn trong trời đất một đạo hắc mâu, thẳng hướng về phía trước đâm tới. Ai cản ta thì phải chết. Cái kia một đạo hắc mâu thình lình đầy uẩn vĩnh ám thần vương một thân đáng sợ nhất thực lực. Ầm ầm đem ven đường hư không sụp đổ vỡ nát. Liền ngay cả không trung một vầng mặt trời chói chang, tại đây tràn đầy đêm khí một mâu dưới, đều không hiểu ảm đạm xuống. Hình như không dám ở nơi này đạo hắc mâu trước mặt hiển lộ quá nhiều quang mang. Phía dưới mặt biển, tức thì bị một thanh này hắc mâu khí tức lê ra một đầu thật sâu rãnh biển. Thiên nguyên bốn vực, bát hoang lục hợp, người quỷ yêu ma, nghe ta một lời, thần tộc phủ xuống, bạo ngược vô đạo, xâm ta sơn hà, đồ tộc nhân ta, thiên nguyên sinh linh vạn vạn ức, tận vì thần tộc dưới gối nô, hiện có ta phụng thiên một đạo, nguyện vì thiên nguyên khu trục thần tộc, nhất quyết tử chiến, không tiếc thân này. Chính vào sinh tử tồn vong thời khắc, phụng thiên minh nguyện thỉnh chư vị đồng đạo xuất thủ tương trợ. Ân tình vĩnh ghi, nhất định thù đại đức, các ngươi có thể tiếp tục đứng ngoài quan sát. Phụng thiên minh cũng làm luôn nhớ trong tim, chờ đến sơn hà trong sạch ngày, chính là thanh toán tiến đến lúc, đối mặt với cái kia đáng sợ một mâu. Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Vương liếc nhau một cái, thình lình đồng thời ra tay, đối mặt với đạo này siêu việt chân tiên, cường đại đến gần như không thể chống cự hắc mâu. Bọn họ không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ, mà là đồng thời tế lên thần thông, xa xa đánh qua. Cùng lúc đó, Bạch Thiên Trượng thì hít sâu một hơi, hóa thành một cỗ khổng lồ thần niệm, phi tốc tế ra một đạo pháp trì. Câu câu ngôn ngữ xa xa hướng lên trời đồng chư vực từng cái bí ẩn vị trí tán phát ra. Bây giờ, tại ba đại thần vương đều xuất hiện thời khắc, sớm cũng không biết dẫn xuất bao nhiêu đáng sợ khí tức. Trong bóng tối rình mò, Bạch Thiên Trượng đạo này pháp trì chính là cho bọn hắn. Tổng kết lại, liền là hai câu nói. Hiện tại chúng ta muốn đối phó thần tộc. Các ngươi có thể xuất thủ tương trợ, có thể tiếp tục đứng ngoài quan sát. Xuất thủ tương trợ giả, tương lai tất nhiên cảm ơn ngươi hôm nay ân nghĩa. Thờ ơ lạnh nhạt giả, đợi cho thần tộc bị xua đuổi ngay, chính là chúng ta quay đầu thanh toán ngươi thời điểm. Đối với người tu hành mà nói, đây lời đã nói là quá mức trực bạch. Căn cứ vì lúc này Bạch Thiên Trượng cùng Đại Băng Tà Vương cũng thật sự là không có thời gian khách khí nữa. Trước đây Phụng Thiên Minh thành lập, bọn họ cũng đã kinh không biết mời qua bao nhiêu cao nhân lánh đời. Hy vọng bọn họ rời núi, tương trợ Phụng Thiên Minh. Nhưng thật đáng tiếc chính là, Đồng lứa nhỏ tuổi rất nhiều ngày kiêu. Có nhiều một bầu nhiệt huyết. Nguyện ý dấn thân vào phụng thiên minh hiệu lực. Nhưng thế hệ trước, hay là những ẩn thế đó đã lâu. Bình thường không chịu phá quan mà ra. Thì đối với phụng thiên minh mời không thèm quan tâm. Tâm mặt lạnh cứng rắn. Mà bây giờ, sinh tử tồn vong thời khắc. Còn lại là bạch thiên trượng. Hướng bọn họ phát ra cuối cùng một đạo mời. Hắn cùng đại băng tà vương. Cam tâm vì thiên nguyên hóa thành thả con tép bắt con tôm đá. Mà đây cũng là một trận cược. Chỉ cược những một mực đó quen thuộc chí thân sự ngoại người. Sẽ không xuất thủ. Oanh, bọn họ liên thủ đánh ra thần thông. Một kim một bạch, dây dưa như thái cực. Xa xa chạy về phía vĩnh ám thần vương ám hơi thở. Nhìn lên đến, hai phe này lực lượng cách xa cực lớn. Muốn đối kháng cái kia vĩnh ám thần vương một ngụm bản mệnh đen hơi thở. Đơn giản liền không khả năng. Nhưng cũng liền tại bọn hắn đây lưỡng đạo thần thông đánh đi ra thời điểm. Nghiêng xuống phương ung dung trong hư không. Chẳng biết lúc nào một đạo tử khí bay lên đi lên. Cái kia tử khí bên trong. Thình lình còn có một cây bạch cốt trường mâu. Lóe ra tia sáng yêu dị. Khí tức lại so hai người bọn họ còn muốn. Lại lặng yên không tiếng động bay làm ra giữa không trung. Cùng bọn hắn thần thông hóa thành một chỗ. Khiến cho đạo này kim bạch chi mang uy thế phóng đại. Một ngủ ngàn vạn năm. Chỉ chờ thành tiên ngày. Phía dưới. Có người ngâm nga. Điều khiển một bồng hư thối mây đen. Lên thẳng vọt lên giữa không trung tới. Đương nhiên đó là Ma Uyên bên trong một mực ngủ say bạch cốt thánh quân. Vậy mà vào lúc này, cái thứ nhất hiện thân tương trợ, đa tạ đạo hữu tương trợ, bạch thiên trượng bình tĩnh liếc nhìn đối phương một cái, nhớ kỹ hình dạng của hắn, thần niệm truyền âm, ha ha, không vội mà đa tạ, nếu như có một ngày ta muốn làm thịt đồ đệ của ngươi, không cho phép chúng ta vẫn phải ra tay đánh nhau. Bạch cốt thánh quân cười lạnh một tiếng, đầy mặt hung thần ác sát chi ý, ách, tại sao phải giết hắn? Cho dù là tại bực này lo lắng thời điểm, đại bằng tà vương cũng không nhịn được lắm miệng hỏi một tiếng. Hừ, bạch cốt thánh quân cũng cực kỳ bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Bởi vì hắn mắng qua ta, Đại bằng tà vương cùng bạch thiên trượng bỗng nhiên đều không biết nên nói cái gì cho phải. Khô thủ vạn năm, không chờ đến tiên lộ trọng tục, lại chờ đến thần tộc phủ xuống. Chẳng lẽ lại thực lại không thành tiên hy vọng sao? Bản tọa vốn không nguyện để ý tới các ngươi những này tục sự. Nhưng các ngươi cần gì phải dồn ép không tha? Thần tộc mặc dù thế lớn. Cũng không thể đem thiên nguyên sinh linh cuối cùng một chút hy vọng sống diệt tuyệt a. Trở về, phía dưới, ở vào tây trên biển một tòa trên đảo hoang mộ hoang. Đột nhiên nứt ra, lộ ra một ngụm mục nát quan tài. Mà tại trong quan tài, thình lình cũng bay ra một tia ô quang. Tản ra lành lạnh đáng sợ độ kiếp khí tức. Cùng bạch thiên trượng đám người thần thông sát nhập tại một chỗ. Tăng lên uy lực, sau đó, cái kia cỗ quan tài đều trực tiếp nhảy dựng lên, thẳng xông về không trung, chấn thủ tại tịnh thổ bên cạnh, cái kia đương nhiên đó là bây giờ thiên nguyên phía trên. Uy danh hiển hách thứ 5 đại cấm khu chi chủ, vào lúc này lựa chọn xuất thủ, ai, hiện tại thiên địa thế cục quá phức tạp, nhìn không thấu. Nhưng cuối cùng không có thể để các ngươi gãy mất thiên nguyên sinh cơ. Thần Châu cực Tây chi địa. Một chỗ thủy chung khói đen tràn ngập ở trên đảo. Có người thấp giọng than nhẹ. Sau đó tất cả khói đen tại hắn nói chuyện thời điểm. Đồng thời hướng về không trung độn đến. Thình lình hóa thành một vị thân mặc áo bào đen nữ tử. Nhìn lên đến vô cùng trẻ tuổi. Nhưng đáy mắt tang thương chi ý lại đại biểu cho nàng đã sinh tồn không biết bao nhiêu năm tháng. Nàng cũng tế khởi một món pháp bảo. Cùng bạch thiên trượng đám người thần thông sát nhập tại một chỗ. Xa xa hướng về phía trước đánh tới. Nếu có người ở đây tất nhiên nhận biết. Thiên Nguyên chín đại cấm khu xếp hạng thứ hai cấm khu chi chủ xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, tại ba đại thần vương liên thủ hướng tịnh thổ vọt tới. Bạch Thiên Trượng cùng đại bằng tà vương làm ra bọ ngựa đấu xe tiến hành lúc. Thiên Nguyên khắp nơi khí cơ bộc phát. Không biết bao nhiêu ẩn giấu đi số trên vạn năm chưa từng xuất thế nhân vật thần bí rốt cục xé mở khăn che mặt bí ẩn. Tại liên quan tới tịnh thổ thành bại, Thiên Nguyên cuối cùng một chỗ lãnh địa sinh tử tồn vong thời khắc. Nhao nhao phá quan xuất thủ, lựa chọn ngăn lại ba đại thần vương. Bọn họ, có đã sớm động tới sức ảnh hưởng của mình, hóa thành cấm khu, che chở Thiên Nguyên hỏa trùng. Có liền ngay cả thần tộc phủ xuống thời điểm loại kia việc lớn, đều ẩn nhẫn không ra, bởi vì tự biết không địch lại. Biết mình ra tay, cũng không phải thần đình đại quân đối thủ, ngược lại sẽ không công phá công, hủy chính mình ẩn nhẫn đạo tâm. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại đều là ra tay. Nguyên nhân rất phức tạp, có người đúng là không đành lòng nhìn thấy tịnh thổ luân hãm. Dù sao tịnh thổ đã coi như là Thiên Nguyên cuối cùng một mảnh còn trường quát tại Thiên Nguyên sinh linh trong tay lĩnh vực. Cũng có người là từ phương hành bọn người đoạt được thần vật cử động. Nhìn ra cái gì thâm ý, đương nhiên. Có người là còn muốn tiếp tục quan sát một chút. Nhưng là không thể lại quan sát. Bạch Thiên Trượng cùng đại bằng tà vương ra tay. Bọn họ liền không cách nào lại ngồi nhìn. Bởi vì ai cũng không biết. Phụng Thiên Minh cuối cùng có phải thật vậy hay không có thể thành công? Lại có phải hay không đạt được những rời đi đó Thiên Nguyên các thánh nhân bày mưu đặt kế? Cũng không biết, vào lúc này tiếp tục chí thân sự ngoại. Sau đó sẽ không nhận cái gì thanh toán. Ầm ầm, Bạch Thiên Trượng cùng đại bằng tà vương đánh ra thần thông. Rốt cục cùng Vĩnh Ám thần vương phun ra cái kia một ngụm tại tây trên biển chạm vào nhau. Bạo phát ra phiến đám mây đen, kỳ thế bên trên kinh chín tầng trời, dưới cắt thâm hải, trực tiếp tạo thành một đảo to lớn vô cùng màn tre. Tre đậy một phiến hư không, cũng đem đang xông tới ba vị thần vương cùng nghênh chiến tới Bạch Thiên Trượng. Đại bằng tà vương bọn người ngăn lại, Vĩnh Ám thần vương oán hận dị thường, nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Khứ thế hơi chậm, sau đó, ở bên cạnh hắn, bất hủ thần vương cùng cửu u thần vương lưỡng tương lai. Đều chiếm một phương thiên địa, xa xa nhìn xuống tịnh thổ. Sau đó, cái kia một đạo thần thông chạm vào nhau hóa thành màn khói chậm rãi rút đi. Tại màn khói phía sau, tịnh thổ biên giới, lúc này thình lình có thể nhìn thấy. Không trung trọn vẹn xuất hiện hai mươi mấy đạo thân ảnh. Khí tức có mạnh có yếu. Cường giả cơ hồ đi tới độ kiếp đỉnh phong. Mà kẻ yếu thì bất quá là độ kiếp tứ ngũ trọng mà thôi. Nhưng nếu nói trên người bọn họ một cái cộng đồng đặc điểm. Còn lại là mỗi người bọn họ trên người đều có nồng đậm tuế nguyệt dấu vết. Rõ ràng là sống qua dài rằng giặc thọ nguyên. Bọn họ đều là cái khác niên đại bên trong trường thành Thiên Nguyên cường giả. Thì gãy mất hy vọng thành tiên. Lại không cách nào giống như cửu thánh như vậy cao cao tại thượng. Nắm giữ Thiên Nguyên khí vận. Cho nên bọn họ đại đa số đều lựa chọn ẩn cư. Thời gian dài ngủ say. Thời gian dài không hỏi thế sự. Đều là tu thành một bộ hờ hững lạnh lẽo cứng rắn tâm địa. Nhưng vào lúc này, mặc dù lại hờ hững lạnh lẽo cứng rắn, còn là không xuất thủ không được. Phụng Thiên Minh đem bọn hắn bước đi ra. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám cản ta thần vương con đường. Vĩnh Ám thần vương cũng không bị hù ngã. Thậm chí đều không đem những người này để vào mắt. Tức giận hét lớn, liền muốn vọt tới. Nếu đây là một trận cược, vậy các ngươi cũng đã kinh thua. Làm sao khổ nhất định phải líu lo không ngừng. Theo một tiếng nói già nua vang lên. Ma uyên bên trong. Có bảng lớn như núi hoàng kim thân thể đằng trên chín tầng trời. Hùng bá vạn dặm. Dương cánh thời khắc. Che khuất bầu trời. Đương nhiên đó là Hồng Hoang Cốt Điện Lão Long Vương tới. Bay vút lên đến tịnh thổ biên giới. Một đôi đáng sợ con ngươi. Nhìn phía ba vị thần vương. Hôm nay chúng ta ở đây. Mặc cho ngươi ba vị thần thông vô lượng. Sợ cũng không dễ dàng như vậy xâm nhập tịnh thổ một bước. Ha ha, thật sao? Thiên nguyên sinh linh khi nào có bực này đảm phách? Tại vĩnh ám thần vương sau lưng. Bất hủ thần vương phẫn âm thanh hét lớn. Trong lòng bàn tay hiển hóa một cây cốt mâu. Dẫn đầu hướng về phía trước đầu thích đi qua. Lão phu hôm nay không vì những thứ khác. Chỉ vì chém giết Phương Hành. Vì ta nhị tử báo thù. Các ngươi ai dám ngăn cản ta? Chấm chấm. Ha ha. Không tệ. Thần đình muốn chém giết phản nghịch. Các ngươi lại có lời gì nói? Đối với vấn đề này. Cửu U Thần Vương rõ ràng cũng đồng ý, truyền nhân của hắn đồng dạng bị Phương Hành làm tàn qua. Hơn nữa bây giờ sau cùng khí tức cũng đã mất đi. Tự nhiên muốn tính tới Phương Hành trên đầu. Bất quá cùng Vĩnh Ám Thần Vương khác biệt chính là, truyền nhân của hắn là trước phế bỏ. Trong lòng có chuẩn bị, cho nên phẫn nộ chi ý chẳng Vĩnh Ám Thần Vương tới cường liệt như vậy. Bàn về ba cái thần vương đến, lại thêm đến nay không được thần chủ cho phép, không được phủ xuống thiên nguyên vô gian thần vương đến. Thần đình cũng có bốn vị thần vương, bị ma đầu kia gãy mất sau. Ầm ầm, ba vị thần vương liên thủ đánh tới. Khí thế kinh thiên động địa, mà ở phía xa Thương Lan hải vực, càng là có một đạo khí tức lặng yên thăm dò. Vậy liền đánh đi. Lại nhìn bầu trời đồng nội tình đều xuất hiện. Có thể hay không cản đến dưới các ngươi ba vị này thần vương bước chân. Nhìn ba vị thần vương cái kia che khuất bầu trời thân ảnh. Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Vương các cao thủ. Cũng đồng thời hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Táng tiên sườn núi dưới. Thần đình cùng Phụng Thiên Minh bọn tiểu bối tranh phong có một kết thúc thời điểm. Cao thủ chân chính so sánh lực liền bắt đầu. Lần này, ngoại trừ cực kỳ cá biệt vẫn muốn tiếp tục quan sát thế cục. Dù là tịnh thổ đều luân hãm cũng không chịu ra tay tồn tại bên ngoài. Thiên nguyên lần này thật là xem như nội tình toàn ra. Bọn họ những người này, thậm chí bốc lên đều là vẫn lạc nguy hiểm. Bởi vì cho dù là bọn họ trong những người này. Yếu nhất cũng là độ kiếp chi cảnh. Nhưng so với ba vị thần vương đến. Còn là quá yếu. Nhỏ yếu đến cơ hồ có thể sẽ bị một tay bóp chết. Một trận cường giả ở giữa đại chiến. Ngay tại tịnh thổ biên giới. Tây trên biển triển khai. Thẳng đấu thiên hôn địa ám. Tiên vẫn thần thương. Thao thao bất tuyệt tiếng sấm. Thậm chí lan tràn đến bên ngoài 10 vạn dặm. Dù là cuối cùng không địch lại, chúng ta thế hệ này người cũng đem chính mình lực dùng hết. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.